hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, tiếng chung phòng 10, chương 903, tiếng chung phòng 10, đúng vậy. Chính là cái này, Bạch Vi đi đến trước máy tính. Đưa vào vấn đề, một con cừu nhiệt đến chịu không nổi. Đi cạo mao lúc sau rốt cuộc ngủ không được, bởi vì nó thất miên. Cái này chê cười vì cái gì buồn cười. Vai hề, ngoặc kép, Bạch Vi đưa vào xong. Quay đầu nhìn về phía giám sát quan, ý vị thâm trường hỏi nó. Ngươi biết đáp án sao? Vì cái gì buồn cười? A ha, tương đương đây chính là ta nghề cũ. Vai hề giám sát quan hứng thú bừng bừng nói. Bởi vì cừu mất ngủ. Ở tiếng Trung, miên tự cùng âm mơ siêu, nó nói xong. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía hán tư kia mấy người. Ốp, cho nên đây mới là các ngươi vừa rồi cười đến thực miễn cưỡng nguyên nhân sao? Ngôn ngữ ngữ cảnh bất đồng tạo thành lý giải thượng sai biệt. Như vậy đi, ta nói tiếp một cái các ngươi có thể nghe hiểu chê cười. Đền bù vừa rồi khuyết điểm, Bạch Vi đánh gãy nó. Mặc kệ ngươi nói nhiều ít chê cười, đều không thể đem người đậu cười. Cho nên ngươi vẫn là không cần uổng phí công phu, vai hề sửng sốt. Ngừng ở nó đơn luân xe đạp thượng, khó hiểu nhìn Bạch Vi. Một lát, có lẽ là đình đến lâu lắm, bánh xe mất đi cân bằng. Nó tròn vo thân thể ngã quỵ trên mặt đất, còn ục ục lăn vài vòng. Ai ra nha, nó khoa trương lăn, phanh mà một tiếng đụng vào trên vách tường. Thân thể giống bóng cao su dường như bắn lên tới. Sau đó một bê khổ ngồi dậy, kinh hoàng thất thố nhìn xung quanh bốn phía, Bạch Vi cùng hán tư bên kia vài người lẳng lặng nhìn nó. Như thế qua vài giây, vai hề giận dữ đứng dậy, các ngươi vì cái gì không cười. Nó cảm xúc trở nên kịch liệt, ngữ khí cấp mau, ta vừa rồi động tác không buồn cười sao? Không buồn cười sao, vì cái gì không cười? Vì cái gì? Ngươi căn bản không hiểu hài hước là cái gì, Bạch Vi thong thả ung dung nói. Vừa rồi ta liền theo như ngươi nói. Không cần tại đây sự kiện thượng lãng phí thời gian, bởi vì chúng ta không có khả năng thật sự cười được, ta không hiểu hài hước. Ngươi như thế nào có thể nói ta không hiểu hài hước? Vai hề như là bị khí đến, mặt càng ngày càng hồng, đầu càng trướng càng lớn, cuối cùng bang mà một tiếng. Đầu đột nhiên bắn bay, cổ hợp với lò xo, giống trò đùa dai chỉnh cổ hoa hoa, một chút đạn đến Bạch Vi trước mặt. Ta là trên đời nhất khôi hài vai hề, ta biết trăm vạn ngàn vạn cái chê cười. Ta có một chương dẫn người ôm bụng cười gương mặt tươi cười. Còn có một bộ buồn cười viên béo dáng người, ta như thế nào không hiểu hài hước. Nó đầu ở Bạch Vi trước mặt đạn tới đạn đi. Ngữ khí âm trầm lộ ra uy hiếp, mau cho ta cười, địch mỗ cùng bố lôi nhĩ đám người theo bản năng lui về phía sau. E sợ cho bị giám sát quan lửa giận lan đến, hán tư hơi híp mắt đánh giá Bạch Vi, quan sát nàng phản ứng, liền tính ta hiện tại cười, cũng không phải bởi vì buồn cười mà cười. Bạch Vi mặt vô biểu tình nhìn cái kia hợp với lò xo vai. Hề đầu. Không nhanh không chậm nói, hài hước bản chất là vui sướng khi người gặp họa, nhân loại thích nhìn đến người khác ra khứu, tỉ như dẫm đến đại tiện, hoặc là ở bùn trong đất té ngã. Đương sự càng là chật vật, càng là phạm xuẩn, liền càng là buồn cười, bởi vì quan khán giả sẽ sinh ra một loại vi diệu cảm giác về sự ưu việt. Nhưng nếu loại này cảm giác về sự ưu việt bị phá hư, vô luận cái gì chê cười đặt ở chính mình trước mắt, đều sẽ không buồn cười. Nếu A cùng B cùng nhau dẫm đến đại tiện, A không có cảm giác về sự ưu việt, còn sẽ cảm thấy B buồn cười sao? Giám sát quan, chúng ta ở ngươi trước mặt, vĩnh viễn không có cảm giác về sự ưu việt, cho nên vô luận ngươi làm cái gì, nói cái gì, chúng ta đều sẽ không chân chính bật cười. Trừ phi ngươi trở nên so với chúng ta xuẩn, so với chúng ta nhược, so với chúng ta càng thấp, càng hèn mọn, chờ đến lúc đó, không cần ngươi giảng chê cười, Ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ dẫn người bật cười, vai hề đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Bạch Phi không xem nó. Dương mắt nhìn cách đó không xa năm phiến môn. Nhẹ nhàng cười, đáp án ra tới. Tấu chương xong, hết chương.